Chương 702, A Dương vs. Quảng Dị. 2. Canh 4 hắc hắc nói dùng thần thú ngược ngươi, liền dùng thần thú ngược ngươi ha ha ha, ta thật sự là học xấu là ạ tỷ cu nọ. A Dương tuyển thủ phái ra cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, lại là trong truyền thuyết khó gặp ạ tỷ cu nọ quảng bá bên trong sợ hãi than thanh âm, mà toàn bộ trong hội trường khán giả cũng đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đương nhiên còn có thật nhiều tiếng hoan hô. Mà thấy được đối thủ của mình lại là ạ tỷ cu nọ, qua cũng là không khỏi nhíu mày, mặc dù thực lực của hắn không yếu, nhưng là còn là lần đầu tiên chính diện đối mặt trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Thế nhưng là coi như ngươi xuất ra chính là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, ta cũng sẽ không nhận thua, tại thuộc tính bên trên vẫn là chúng ta có lợi. Hào hủ đủn sử dụng phở lạ mẹt giờ cứ việc Dương xuất ra trong truyền thuyết ạ tỷ cu nọ, nhưng là vì một cái tín niệm liền chạy tới cạn tổ tới khiêu chiến Dương huấn luyện ra, cũng giống vậy là không thể nào như vậy nhận thua. Cứ việc ạ tỷ cu nọ thực lực rất mạnh, nhưng là hữu đủn thuộc tính là hỏa hệ, tại thuộc tính bên trên có thể khắc chế băng hệ. Ạ tỷ cu nọ, hồng phương trước công, mà qua giữa chỗ liền là hồng phương, tự nhiên có được đầu tiên xuất thủ năng lực. Đối mặt ạ tỷ cụ nọ hỏa hệ tuyệt chiêu hiệu quả là rõ ràng nhất, phở lạ mẹt giờ uy lực cường đại bạo phát đi ra, hướng thẳng đến ạ tỷ cụ nọ phương hướng mà đi, nhưng là phải biết, trước mắt thế nhưng là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn ạ tỷ cụ nọ. Nhìn xem chạm mặt tới hỏa diễm, Dương bình tĩnh mở miệng nói, bay lên tránh né ạ tỷ cụ nọ nghe tiếng sau lập tức mở ra cánh bay lên, cánh vô lúc hàn khí vỗ, giống như băng rua cái đuôi tản mát điểm điểm điểm sáng. Ả tỷ cụ nọ tốc độ tuyệt đối không phải bình thường, chỉ là phổ thông phở là mệt giờ là không có cách nào trúng mục tiêu, nhẹ nhõm liền tránh đi hỏa diễm công kích. Thấy cảnh này quả lập tức nhanh chóng đối với Hào U Đùn hô. Hào U Đùn sử dụng đặc tùn sẽ theo sát phở là mệt giờ về sau, một đạo ám tử sắc hình cái vòng tia sáng phá không mà đến, vừa mới bay đến không trung Ả tỷ cụ nọ lập tức bị đột nhiên tới đặc tùn sẽ trúng mục tiêu, thân thể lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Trong xương khói ạ tỷ cụ nọ thân thể rớt xuống, bất qua ạ tỷ cụ nọ thủy chung là ạ tỷ cụ nọ, bị đặc tùn sẽ trúng mục tiêu, đổi lại cái khác bộ kẹ mẩn đã sớm quẳng xuống đất, nhưng ạ tỷ cụ nọ kích động cánh, lập tức liền trên không trung duy trì ở thăng bằng của mình. Thừa dịp hiện đang sử dụng phở là mẹt giờ mặc dù tránh khỏi rơi trên mặt đất tổn thương, nhưng là ạ tỷ cụ nọ động tác từ đầu đến cuối xuất hiện một chút trì hoãn, phở là mẹt giờ tùy theo mà đến. Ả tỷ cụ nọ lại lần nữa bị phở là mệt giờ trúng mục tiêu, đây chính là hỏa hệ tuyệt chiêu, đối với Ả tỷ cụ nọ tới nói là có rất mạnh tổn thương. Bạo tạc lại lần nữa vang lên, sương mù không ngừng khuyết tán ra tới, tràn ngập toàn bộ sân bãi. Phở là mệt giờ trúng đích, hỏa hệ tuyệt chiêu đối Ả tỷ cụ nọ tổn thương nhưng là rất lớn. Ả tỷ cụ nọ lần này nguy hiểm quảng bá bên trong vì gia tăng bầu không khí, thanh âm vang lên về sau, cũng cho khán giả mang đến lo lắng. Cho thấy tất cả mọi người chăm chú nhìn trong sân sương mù, theo sương mù từ từ tán đi, cho thấy sân bãi bên trên, ạ tỷ cụ nọ nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại. Thấy cảnh này xạ tổ si không khỏi giật mình. Làm sao lại như vậy? Thấy cảnh này tất cả mọi người chấn kinh, làm sao lại muốn đến Dương xuất ra ạ tỷ cụ nọ, vậy mà ngay từ đầu liền nhận lấy liên tục công kích trọng thương, mà lại tại đại đa số người xem ra, ạ tỷ cụ nọ giống như đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà, sự tình luôn luôn ra ngoài ý định bên ngoài, qua vừa mới thở dài một hơi thời điểm, cho thấy nằm dạp trên mặt đất ạ tỷ cụ nọ đống nhiên mở mắt, lập tức nhanh chóng đứng dậy. Cứu cứu sau khi đứng lên ạ tỷ cụ nọ vỗ cánh, hàn khí cùng băng tinh khuyết tán ra đến, phát ra chiếu lấp lánh băng tinh, trên thân ngoại trừ lông vũ hơi lộn xộn bên ngoài, căn bản nhìn không ra cái gì khác biệt, vẫn như cũng là yêu nhã ạ tỷ cụ nọ, thấy cảnh này qua lập tức giật mình. Liên tục bị đặc tùn sẽ cùng sơ bỉm trúng mục tiêu, vậy mà một chút việc đều không có, đây chính là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lực lượng sao? Cái này sao có thể hừ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, nếu như thể lực không đủ, cái kia thật đúng là thật sự phiền não. Tam thánh điều lấy ạ tỷ cụ nọ phòng ngự cường hãn nhất, công kích của ngươi kết thúc đi, đón lấy bên trong giờ đến phiên ta ạ tỷ cụ nọ sử dụng sơ bỉm. Đối diện Dương lại là mặt không thay đổi mở miệng nói. Sở dĩ ngay từ đầu hắn đều không có gì chỉ lệnh, cũng là bởi vì ạ tỷ cụ nọ có đầy đủ thể lực, Dương tự thân căn bản không lo lắng. Nghe nói Dương thanh âm, ạ tỷ cụ nọ thét dài một tiếng bay lên, trong miệng ngưng tụ ra màu xanh băng lanh tia sáng, ải sơ bỉm ẩm vàng bộc phát, thẳng tắp hướng phía Hau Đùn vào tới, tốc độ cực nhanh để cho người ta sợ hãi thán phục. Một nửa bộ kẹ mẩn, coi như sử dụng ải sơ bìm, cũng tuyệt đối không có ạ tỷ cụ nó loại tốc độ này. Qua thấy thế lập tức hô hỏa hệ là khắc chế băng hệ, liền xem như ạ tỷ cụ nó lại như thế nào. Hào hủ đủm sử dụng phở là mẹt giờ ngăn trở nó dựa theo thuộc tính ưu thế. Qua để hào hủ đủm lấy sơ bìm cùng ạ tỷ cụ nó liều mạng, phở là mẹt giờ cùng sơ bìm trên không trung va chạm, băng cùng lửa lực lượng tương hô đánh thẳng vào. Nhưng mà, khiến cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện, phở là mẹt giờ cơ hồ chỉ là ngăn cản trong nháy mắt. Sau một khắc liền bị sở bìm cường thế áp chế trở về. Tại quả ránh mắt kinh ngạc dưới. Cái gì ẩm phở là mẹt giờ hoàn toàn bị áp chế trở về. Sau một khắc trong nháy mắt chúng đích hảo hữu đùm, lấy cường đại xâm lấn tư thái trực tiếp đem hữu đùm cho đông kết lên. Chỉ là trong nháy mắt hữu đùm liền bị cái này cố cường đại đông lạnh lực lượng cho hóa thành khối băng. Sau đó khối băng sinh ra mãnh liệt bạo tạc, bạo phá huy lực đem hữu đùm nổ ra ngoài, hữu đùm chật vật rơi trên mặt đất. Trèo chống thân thể muốn đứng lên, nhưng là lập tức lại ngã trên mặt đất hôn mê đi. Hào hù đùn mất đi năng lực chiến đấu, ạ tỷ củ nọ đạt được thắng lợi trọng tài thấy thế lập tức tuyên bố tiếp nhận, tỷ số khí phía trên, qua rảnh chân dung dưới, hào hù đùn ô biểu tượng biến thành hắc sắc, đại biểu qua đã có một cái bổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu. Dự kiến bên ngoài đại nghịch chuyển lại là để hiện trường đám người trợn mắt hốt mồm, có một ít càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. 4. Truyền thuyết bổ kẹ mẩn quả nhiên không hổ là truyền thuyết bổ kẹ mẩn, vậy mà chỉ một chiêu liền đánh bại đối thủ. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sở dĩ được xưng là truyền thuyết, là bởi vì bọn chúng có được đủ để phá vỡ thuộc tính chênh lệch lực lượng, muốn đánh bại ta ạ tỷ củ nọ thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Nhìn xem thu hồi hữu đùn quả dương lạnh nhạt mở miệng nói ra. Ạ tỷ củ nọ cũng rơi xuống từ trên không, co vào cánh rơi xuống dương trước người. Thật là lợi hại. Cứ việc bề ngoài nhìn ưu nhã nhu hòa, chiến đấu lại là có thể phát huy ra thực lực cường đại. Ả tỷ củ nọ không hổ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn quảng bá bên trong cũng là đối Ả tỷ củ nọ rất là khen ngợi. Bởi vì vừa rồi Ả tỷ củ nọ biểu hiện một kích, thực lực thật sự là quá mức kinh người. Chẳng những chặn khắc chế mình phở là mẹ dạo ở, còn nhân tiện đánh bại đối thủ.